Nghĩa vụ của người nhiều tuổi. Chương 45, muốn cắt ra sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Nguyệt Hà Tan Editor. Từ Mộc Nguyên Lai, hình thái khí của cậu chính là cái hình dạng này. Nhìn trên cái đệm nhỏ màu đỏ trước mặt bày một thanh kéo đen sẫm, Lân lẩm bẩm nói. Thoạt nhìn không giống sắt cũng không giống nhựa, thậm chí nhìn không giống là thể rắn, càng giống như một loại vật chất hư huyễn nào đó a. Ni Lộc cũng chăm chú nhìn cây kéo nhỏ, cuối cùng còn đem tay đưa tới. Từ thời điểm ở chỗ giáo viên thấy hình thái kéo của công tứ, cậu ta đã muốn sờ một cái xem thử. Đừng đụng, Lân ngăn cản, Ni Lộc không rõ nguyên cớ. Khí mới vừa biến hóa trạng thái vẫn chưa ổn định, không nên đụng. Thứ nhất là không nên gián đoạn năng lượng nối liền giữa khí và người sử dụng. Thứ hai là dưới tình huống không biết người sử dụng và khí là cái thuộc tính gì, tốt nhất không nên đụng chạm để tránh khỏi ngộ thương. Lân nói, Ni Lộc vội vàng đem tay lui trở về. Cùng lúc đó, Khê Lưu cũng cười híp mắt thu hồi bàn tay đưa tới phân nửa. Cậu biết thật nhiều nha, tớ cũng không biết việc cấm kỵ này. Ni Lộc cười một cách tự nhiên, le lưỡi với công tứ trên cái đệm. Xin lỗi A Tứ nhé, không có việc gì. Không đợi Khê Lưu ngăn cản, công tứ nhanh chóng một lần nữa biến thành hình người, nghênh ngang dùng thân thể Khê Lưu làm vật che chắn. Công tứ từ trong cái đệm nhỏ đặt kéo vừa rồi móc ra một cái quần si, líp ở phía sau Khê Lưu mặc vào. Cậu mặc quần áo rất nhanh, sau 3 phút công tứ ăn mặc đồng phục học sinh liền ngồi xuống giữa mọi người. Cậu đem cái đệm vô ích bỏ vào trong túi đồng phục học sinh Khê Lưu. Cái đệm cái này cũng là Tạ Khai tự tay may đưa cho hắn, công năng không chỉ là bình thường dùng để đặt kéo, một bên cái đệm có khóa kéo, kéo ra vừa vặn có thể để một cái quần lót để cho thuận tiện sử dụng sau khi biến hóa. Chờ chúng ta may y phục xong cũng không cần phiền toái như vậy. Khê Lưu nói đối với hắn, nhìn một chút rồi hãy nói, năng lượng hóa thành y phục. Tớ cũng không biết mặc vào có thể hay không, lọt gió, công tứ mặt mày nhăn nhó. Bọn họ nói là quần áo đặc biệt cấp khí thường xuyên biến hóa, sử dụng khí từ người hóa thành khí hình, nguyên bản y phục trên người sẽ rớt lại, cứ như vậy, lần thứ hai hóa thành hình người, trên người sẽ không có quần áo, mỗi lần phải tìm nơi thay quần áo thực sự không tiện. Vì vậy có người nghiên cứu ra quần áo và đồ dùng hàng ngày chuyên cấp khí biến hóa để chuẩn bị. Kỳ thực chính là một miếng dán năng lượng do người năng lực đặc thù chế luyện, trước đó đem năng lực chế tác thành một bộ y phục, chỉ cần trước đó dán ở trên người, như vậy khi một lần nữa hóa nhân hình sẽ tự động mặc quần áo. Y phục bằng năng lượng tinh khiết trình độ nào đó so với y phục mặc chân chính mặc vào còn tiện lợi gọn lẹ hơn. Thế nhưng nói một cách thẳng thừng, loại y phục này không phải là dùng để mặc mà là dùng để che đậy, mặc dù có một vài số đo cố định thế nhưng dễ xuất hiện tình huống sản xuất số đo thiếu chính xác dẫn tới việc che đậy không chuẩn, đại bộ phận người có điều kiện càng muốn làm theo yêu cầu, như vậy xác định nơi cần che đậy, sau khi y phục biến hoa che phủ trên cơ thể cơ bản giống như chính y phục của mình. Khê Lưu cấp công tứ làm chính là loại y phục này, bởi vì tìm đại sư may mặc rất nổi danh cho nên thời gian đợi lâu một chút. Cuộc sống hướng về phía người năng lực như thế kiếm rất nhiều tiền a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ bản khí đều cần sở hữu vật như vậy, bọn họ chỉ cần phải làm cho tốt một món đồ vật là có thể sống thư thư phục phục. Ni Lộc hâm mộ nói, hiện tại quần áo kiểu mới nhất thật ra lại chính là trang phục người năng lực, những nhà thiết kế người bình thường hàng năm đều muốn nhìn xem để lấy kinh nghiệm ni. Chấm, cậu không phải là rất thích vẽ chút ít, hơn nữa vẽ cũng không sai sao? Sau này có muốn hay không suy xét loại phương hướng này, tìm một người sử dụng có thiên phú thiết kế hoặc thủ công, sau đó tự mình hóa thành khí phương hướng chế tác. Lần cho một đề nghị, Ni Lộc lắc đầu, tớ vẽ cũng thích vẽ không sai thế nhưng lão sư nói tớ vẽ giống như ảnh chụp, không có sức sáng tạo cũng khuyết thiếu linh khí, thật sự muốn đi đường này rất khó đi, dù sao một máy camera có thể thay thế được công tác của tớ. Cầm lấy bức tranh trong sổ tay Ni Lộc, Lân chăm chú ngắm nghía bức tranh của Ni Lộc. Tờ thứ nhất là cây kéo nhỏ công tứ vừa mới xuất hiện trước mặt bọn họ, trong thời gian ngắn mà thôi Ni Lộc đã đem bức tranh vẽ xuống, hơn nữa bức tranh giống như đúc phi thường chân thật. Tiếp tục lật phía sau, còn có hình dáng công tứ ăn gì đó, dáng vẻ cậu ta viết chữ, thỉnh thoảng còn có cây hoặc là hoa, những thực vật thường gặp trong sân trường, thế nhưng càng nhiều hơn lại là tay. Rất nhiều tranh đặc tả một phần bàn tay, kỳ thực ta là thủ khống. Ni Lộc đỏ mặt nói, Lân, xuất hiện nhiều nhất là một đôi tay nam nhân thon dài hữu lực, vừa nhìn chính là của cùng một người, mà Lân cũng không phải là người thủ khống cũng thấy được đôi tay này thực sự là nhìn không sai, trên bức tranh động tác của cái tay kia nhiều nhất là cầm bút giống như là đang vẽ tranh. Đây là Tinh Vân, tớ trộm nhìn, hắn thực đẹp. Hai má hồng, Ni Lộc thanh âm thấp hơn, chúng tớ đều là học mỹ thuật tạo hình, tớ thấy tay hắn thực đẹp, bình thường liền lén lút vẽ. Lân, em, công tứ, em, Khê Lưu, nguyên lai cậu là như vậy. không ai mở miệng thế nhưng trong ánh mắt tất cả mọi người đều là ý tứ này. Tớ thừa nhận khi thấy đôi tay kia tớ là đã từng huyễn tưởng dáng vẻ bị đôi tay kia nắm ở trong tay. Tớ còn muốn mình là cây kéo nha, kéo thế nhưng là khí có thể bị nắm chặt nhất đi. Đáng tiếc tinh vân đẳng cấp cao như vậy, khẳng định chướng mắt tớ đây loại khí cấp thấp này, còn nữa nhìn thế nào hắn cũng không giống như là dáng vẻ sẽ cầm kéo. Ni Lộc nhỏ giọng nói, công tứ, em, Khê Lưu cho nên hai chúng ta thoạt nhìn giống như là bộ dáng rất thích hợp kéo. Không, không, không, tớ không nói kéo không tốt, tớ còn muốn biến thành kéo ni, đây không phải là biến đổi không được sao. Rất sợ bằng hữu hiểu lầm, Ni Lộc rất nhanh giải thích bất quá tài ăn nói không tốt nhìn việc càng giải thích càng không xong, cuối cùng vẫn là lân ho nhẹ, nói rõ. Kỳ thực kéo là một loại hình thái rất lợi hại, ít nhất là trong mắt của tớ. Các loại vũ khí lạnh như đao kiếm cũng tốt, các loại đại pháo cũng được, bọn họ vừa nhìn chính là vì công kích mà tồn tại, cho nên năng lực của bọn họ trên cơ bản cũng sẽ không có lo lắng cái khác, chỉ cần tôi luyện lực công kích là tốt rồi, dù cho xuất hiện năng lực phụ ra cái khác, những thứ phụ ra năng lực này trên cơ bản cũng sẽ không chạy ra phạm vi năng lực công kích. Mà kéo lại bất đồng, lần nói, chậm rãi lật lại sổ ghi chép trong tay, quay lại trang đầu tiên, Ni Lộc vẽ cây kéo nhỏ đen một tờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đó là loại binh khí công kích thời điểm khi nó khi hắn khép lại, sát thương cũng không lớn. Nói đó không có tính công kích nó lại sắc bén tuyệt đối là có thể đả thương người. Cát, cái chữ này, trên cơ bản cũng là bởi vì kéo xuất hiện mà tồn tại từ cổ đại bắt đầu, mọi người theo thói quen dùng từ. Cát, trên rất nhiều vật thể trừu tượng tỉ như cắt đứt u sầu, cắt tựa gió xuân. Chúng ta có thể từ rất nhiều thơ ca tìm được sự hiện hữu của nó. LT, chiên dao, cây kéo chiên, cắt nằm trong kéo. GT, tớ vẫn cảm thấy kéo là một loại tồn tại rất đáng sợ, nó cơ hồ trời sinh chính là vì đoạn, mà tồn tại, khi nói đến đây, Lân dừng lại một chút, lông mi không tính là dày rậm nhưng rất dài rũ xuống, khép lên mí mắt thiếu niên. Tớ nghe nói qua có rất nhiều kéo có công năng cổ quái. Tỉ như kéo có thể cắt đứt tơ hồng, dưới một nhát kéo duyên phận giữa hai người liền bị chặt đứt nhất định sẽ biệt ly. Chẳng hạn như kéo có thể cắt ngắn mệnh tuyến, một đao xuống phía dưới có thể cắt ngắn độ dài tánh mạng con người, thậm chí cắt đứt. Còn có một loại kéo càng đáng sợ hơn, có thể cắt đứt năng lực người khác. Một lần nữa Lân ngẩng đầu lên, nhìn về phía công tứ và Khê Lưu. Cho nên lão sư các ngươi nói rất đúng, kéo không cắt được giấy, kéo không cắt được hoa cũng không quan hệ, rất nhiều khí hình kéo căn bản không phải để làm kéo phổ thông mà xuất hiện, bọn họ là để cắt đứt đồ vật khác đáng sợ hơn. Không khéo A Tứ là một cây kéo đáng sợ nha. Lần nói xong, nghiêm túc nhìn công tứ đầu tiên là vẻ mặt ngốc lăng, sau đó lại mê mẩn, Lân vội vàng nói. Thế nhưng cũng đừng nghĩ phải quá tốt, dù sao cũng có xác suất chính là một thanh kéo phổ thông. Mong muốn càng lớn thất vọng càng nhiều, ngươi đừng nghĩ quá nhiều. Vì vậy công tứ biểu tình trải qua phập phồng ngổn ngang trăm mối cuối cùng hồi phục bình thản. Cậu nói đúng, tớ không nên bởi vì mình là kéo liền cam chịu, người khác khinh thường tớ còn chưa tính, tớ tuyệt đối không thể nhìn không được mình. Công tứ tỉnh lại một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Lân. Bất quá tớ mới phát hiện cậu biết chuyện người năng lực rất rõ ràng a, so với tớ hiểu rõ đều nhiều hơn. Lân bình tĩnh đẩy kính mắt, so với cậu hiểu nhiều không phải là chuyện đương nhiên sao. Cũng phải, tớ là khí lính mới cậu nhưng vẫn ở học viện cơ lăng nơi mà người thường và năng lực cùng tồn tại. Công tứ rất nhanh thoải mái, đang nói, trong hành lang bỗng nhiên vang lên một hồi tiếng chuông, đây là tiếng chuông reo báo tiết khóa tiếp theo chuẩn bị bắt đầu. Đi học đi, nghỉ trưa đã kết thúc. Khoát khoát tay, công tứ và Ni Lộc Lân cáo biệt. Bốn người ba phương hướng, phân biệt phòng học bất đồng đi đến. Không có nói thật đi, đang lúc bọn họ đi qua chỗ rẽ hành lang, Khê Lưu bỗng nhiên nói. Hai tay đút túi áo, công tứ cao mày nhìn về phía Khê Lưu. Lấy tư cách là người bình thường, Lân với chuyện người năng lực biết đến so với cậu nhiều hơn là bình thường, thế nhưng biết đến so với Ni Lộc nhiều hơn, đây rõ ràng không bình thường. Khê Lưu nói, đại khái tựa như Ni Lộc là thủ khống, ai cũng có một vài ham muốn không muốn ai biết đi. Không khéo, Lân chính là muốn có thể làm người năng lực. Không có đem chuyện này để ở trong lòng, công tứ nhìn đồng hồ đeo tay một cái, bước nhanh hơn. Nhanh lên một chút, nhanh lên, phòng học chúng ta xa nhất, sắp không kịp rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người liền kết thúc nói chuyện phiếm, chạy hướng về phòng học. Cũng khó trách các bằng hữu sẽ lo lắng công tứ cam chịu, hắn hiện tại ở tổ ép ban năng lực và khí. Các loại chương trình học ở Học viện Cơ Lăng phân loại tương đối cẩn thận, ngoại trừ lớp học văn hóa đi học chung giữa người thường và năng lực, còn có lớp học theo sở thích của người thường, lớp học chuyên môn của khí, lớp học chuyên môn người sử dụng. Trừ đó ra, một khi định khí rồi, hai người sẽ đi học chung, có khóa chuyên môn khí và người sử dụng. Trước không có biến hóa hiển nhiên không lên lớp được, bây giờ công tứ đã biến hóa, hai người bọn họ cũng xếp hàng đi vào học khóa học hai người. Tầng dưới chót nhất F-ban. E-ban gồm tất cả người năng lực phổ thông tập hợp, đại khái chính là chỉ có khí công năng phổ thông, nói thí dụ như thái đao có thể thái rau, bút có thể viết chữ. Bọn họ ở E-ban cũng học làm sao tự mài rũa mình, thuận tiện nghiên cứu có năng lực phụ gia tốt hơn hay không, ngay cả công năng sơ bộ của kéo cũng không có, cắt cái gì cũng không đứt, công tứ khê lưu cũng chỉ có thể bị phân phối đến F-ban ở cuối xe. Trong đại bộ phận người năng lực tại Học viện Cơ Lăng, nhân số của ban bọn họ ít vô cùng, trừ hắn và Khê Lưu ra, chỉ có một tổ người sử dụng và khí khác. Này, các cậu tới rồi, một trong hai bạn học duy nhất Mã Long hướng cậu phất tay nói. Xin chào, thấp giọng đáp lại hắn một chút, công tứ lập tức hướng bục giảng nhìn lại, giáo viên đã ngồi ở chỗ kia, hai bên lông mi thật dài khép trên mặt, vị lão gia tử chẳng biết sống bao nhiêu tuổi này chú ý tới ánh mắt công tứ, còn hướng hắn vẫy vẫy tay. Không chút ý trách cứ cậu bị trễ, vị này chính là hướng dẫn F-ban, Đức Lâm, không ai biết ông bao tuổi rồi, bất quá ông thoạt nhìn rất rất lớn tuổi, cái loại bước đi cần chống gậy này ấy, lần đầu tiên lên lớp sau khi chuông vào học vang lên nửa tiếng mới đến, bởi vì đi quá chậm. Sau đó lần thứ hai, lão nhân gia liền đổi xe lăn, cái loại toàn bộ tự động. Đã lâu không có lên lớp, thầy có chút đánh giá cao tốc độ của mình, về sau sẽ không đến trễ nữa. Lão nhân gia giải thích như vậy. Xem bộ dáng là giáo sư đã về hưu được mời trở lại. Công tứ nghĩ thầm, thầy nói đây tiết khóa dựa theo thuộc tính của khí làm huấn luyện thuộc tính cả ngày đều là việc này. Mã Long nhiệt tình hướng công tứ nói nhỏ, tuy rằng cậu ta nói nhỏ, nhưng âm thanh phi thường lớn, là loại trình độ trên cơ bản cả lớp cũng nghe được. Tuy rằng cả lớp cũng không có mấy người, nhìn Mã Long trước mặt một đầu tóc nâu, công tứ hướng đối phương nói cảm ơn. Người trước mắt tóc nâu, da mật ong, mắt bích lục, Mã Long là người ngoại châu, ngoại hình của cậu ta tuấn lãng, thân hình cao lớn, thoạt nhìn so với công tứ lớn hơn không ít, thế nhưng tuổi thật so với công tứ còn nhỏ hơn một tuổi, năm nay còn chưa có 18. Cậu ta là khí, ngồi ở bên cạnh, người cao to tóc vàng gục xuống bàn ngủ là người sử dụng là của cậu ta. Ngả mẫn, vóc dáng so với Mã Long cao hơn, tóc vàng da trắng mắt xanh, bề ngoài tuấn mỹ đẹp như minh tinh đang nổi thế nhưng khí chất cứng rắn thoạt nhìn sẽ không dễ tiếp xúc. Hai người cùng tuổi, nghe nói là đồng hương, trừ cái đó ra còn là một đôi hợp tác, hai người bọn họ bắt đầu là đua xe, có người nói thành tích tốt vô cùng, đến tới nơi này. Cơ Châu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là vì tham gia thi đấu đua xe kết quả đêm trước trận đấu hai người song song phát sốt, sốt cao chóng mặt còn dự định kiên trì đi tham gia trận đấu, kết quả bị xe không tuân quy tắc ngăn ở trước mặt trên đường, hai người đều là tánh tình nóng nảy, dưới tình huống ấn cói thế nào cũng vô dụng. Lúc đó tớ chỉ muốn có một cái kèn đồng thì tốt rồi, chúng tớ chỉ cần vừa hô như vậy, thanh âm vừa vặn bên lỗ tai đối phương bạo tạc. Mã Long mặt mặt hớn hở ra dấu, thình thịch, đối phương không phải có thể nghe được chúng tớ mắng hắn sao? Công tứ, lúc đó ngả mẫn cũng nghĩ như vậy, bọn tớ tính tình đều cấp bách đều là tính cách nóng nảy, sau đó. Mã Long nói, gãi mặt vẻ mặt xấu hổ. Sau đó tớ liền bỗng nhiên biến thành kèn đồng, cậu ta nắm tớ lên hét lớn một tiếng, sau đó xe trước mặt quả nhiên nghe được chúng tớ mắng. Sau đó hai đứa tớ bị đưa đến bệnh viện, ở trên đường bỗng nhiên thức tỉnh, dù sao. Có điểm mất mặt, Mã Long than thở, trận đấu tạm thời bỏ dở, hai người bọn họ trước tiên phải học tập thường thức thiết yếu mà người sử dụng và khí cần phải nắm giữ, không phải nên là, sẽ đến Học viện Cơ Lăng sao. Hai người đẳng cấp cũng không tệ, ngả mẫn là người chi phối cấp A, Mã Long cũng là khí cấp A, khả năng còn thiên về A, một chút ni. Nhưng mà bởi hóa thành khí công năng thực sự quá đơn giản, một đường giáng cấp cuối cùng vẫn là chia đến F-ban. Không tồi, bọn tớ trước đang ở lớp học tập người bình thường cũng không tốt lắm, đã quen ở dưới chót. Mã Long nói với công tứ, nhưng thật ra ngay từ đầu đem chúng tớ chia đến ban A, cả hai đều không quen. Công tứ, được rồi, cả hai đứa tớ khóa văn hóa là ban năm cái kia. Nghe nói hai cậu học tập đặc biệt tốt, có thể cho chúng tớ mượn nhìn bút ký sao? Bọn tớ có điểm theo không kịp khóa văn hóa ni. Chấm, công tứ, còn có, ngả mẫn và Khê Lưu đã chạm qua mặt ở khóa người sử dụng, cậu ấy nói Khê Lưu rất lợi hại, hạng mục người khác chưa từng thông qua thoáng cái liền thông qua. Thế nhưng tiết khóa đó ngả mẫn vẫn đang ngủ, không có đi, sau đó giáo viên cùng bọn họ nói. Công tứ, nói chung, bạn học ngoại châu mới mặc dù có điểm nói hơi nhiều thế nhưng ở chung rất tốt. Xin lỗi, kế tiếp chúng tớ sẽ có điểm ầm ĩ, bạn học mới còn không có. Lải nhải, xong, gật đầu, công tứ đeo tai nghe cách âm lên đầu, sau đó chính mình một lần nữa biến thành kéo. Mà sau khi cậu biến thân không bao lâu, hai người bên cạnh bắt đầu dùng kèn đồng nói mã long là kèn đồng, công năng căn bản chính là khuếch tán âm thanh. Dựa theo yêu cầu giáo viên, hai người bọn họ hiện tại mỗi ngày đi học chính là không ngừng dùng kèn đồng nói. Ngày đầu tiên Ngả Mẫn còn không biết nói cái gì, hiệu suất cực thấp, bắt đầu ngày thứ hai, cả hai chẳng thương lượng gì, mang theo sách giáo khoa khóa văn hóa tới, bắt đầu đọc bài khóa. Ở trong lớp người năng lực thuận tiện học tập khóa văn hóa, hai người này cũng có thể. Mã Long kèn đồng âm lượng lớn thật sự không nhỏ chút nào, sau ngày đầu tiên bị hét đau tai, ngày thứ hai lên lớp Khê Lưu liền tự chuẩn bị tai nghe cách âm, mà công tứ cũng tìm được phương pháp sau khi biến thành khí lựa chọn tiếp thu thanh âm ngoại giới, đó chính là làm sâu thêm khí hóa trình độ càng cao, trong tâm càng lãnh tĩnh, càng có thể cách ly ngoại giới thanh âm, thời điểm làm khí cả thế giới chỉ còn lại có thanh âm của hắn và người sử dụng, trình độ hai người cộng minh cũng là tối cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản công tứ đặc biệt không thể hiểu được bước này, thế nhưng ít nhiều nhờ giọng oang oang của bạn học bên cạnh, hiện tại cậu cũng sơ sơ tìm được điểm bí quyết rồi. Về phần Vu lão sư, ngãnh ngãng, lớn giọng gào thét với ông mà nói chỉ là nói nhẹ nhàng. Đem lực chú ý tập trung ở trên ngón tay Khê Lưu, công tứ cảm giác toàn tâm tập trung tư tưởng cảm thụ được năng lượng qua Khê Lưu dũng mãnh lao nhanh vào mình, lực hút có điểm lớn, Khê Lưu hơi chút dừng lại một chút, đợi được thân thể rốt cục thích ứng lực hút này, hắn lúc này mới chậm rãi giơ tay lên cầm công tứ, một cái tay khác cầm lấy giấy, chăm chú cắt lên. Dựa theo giáo viên nói, nếu như không biết mình có thể làm cái gì, trước hết hết sức chuyên chú sử dụng kỹ năng cơ bản mà khí có thể làm, kèn đồng kỹ năng cơ bản có thể chính là khuếch tán âm thanh, mà kéo kỹ năng cơ bản có thể chính là cắt. Bây giờ Khê Lưu và công tứ tại lớp học này việc làm duy nhất chính là cắt giấy. Cho dù bây giờ công tứ so với trước hình thái đã ngưng luyện không ít nhưng mà cậu vẫn là một thanh kéo phi thường cùn. Đúng rồi, chính là như vậy, không nên nóng nảy, cắt từ từ. Thời điểm Khê Lưu cắt giấy, lão giáo sư chẳng biết từ lúc nào đã đẩy xe xuống ngồi cạnh. Cảm thụ thật tốt thân thể khí của trò, cũng để cho cậu ta cảm thụ trò thật tốt, cái giai đoạn vừa hóa khí này còn là kỳ ma hợp, càng là luyện tập đơn điệu càng có thể cho các trò ma hợp tố, cắt không đứt cũng không có vấn đề gì, chỉ là không ngừng lặp lại động tác này mà thôi. Cắt, động tác này là nhất định, nội dung. Cắt, nhưng cũng không câu nể, gặp phải cái gì có thể cắt đều cắt, vật thể bất đồng không có cùng cảm xúc, thời điểm cảm giác cắt phù hợp cần sức lực cũng khác nhau, các trò đều phải cảm thụ một chút. Giáo sư Ân cần nói, đến khi các trò đã nếm thử rất nhiều thứ, bỗng nhiên có một ngày, thời điểm nghĩ phi thường muốn cắt vật gì vậy, có lẽ đó là năng lực đặc thù của các trò. Lão giáo sư nói xong, hướng bọn họ cười một chút, sau đó đẩy xe hướng hai học trò đang đọc sách lớn tiếng bên cạnh. Như có điều suy nghĩ nhìn công tứ trong tay, nhìn lão giáo sư. Từ phương hướng của Khê Lưu nhìn sang, quanh người lão giáo sư năng lượng là màu vàng, vàng chanh nhàn nhạt như một vầng sáng, phát ra ánh sáng vây quanh thân lão giáo sư. Diện tích cũng không lớn nhưng mà độ dày phi thường cao, so với hai bạn học ngoại châu vầng sáng màu đỏ chung quanh còn bắt mắt hơn. Vươn kéo, Khê Lưu hướng về phía vòng quang cắt một chút. Híp mắt Khê Lưu cúi đầu tiếp tục chuyên chú cắt giấy. Tiểu kịch trường, Khê Lưu ta nghĩ ta hình như đã nghĩ ra một chút. Lão giáo sư, nhanh như vậy, cách chương,